1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 315, chương 315, Đại Hoàng. Bàng gia thấy Lý Hòa nắm trò trốn tránh, càng là đắc ý, lại nới lòng tiết đủ dây thừng. Thổ tá lần này gào thét càng hung mãnh, thiếu chút nữa đem con chó vàng cắn, mà con chó vàng vẫn là không nhúc nhích. Chỉ là dơ lên xuống mí mắt. Ai, ta nói, chú ý một chút, đem dây thừng kéo chặt. Lý Hòa nhịn không được đối Bàng gia trách cứ. Chó cắn đỡ cũng không phải chơi vui. Hắn cũng cảm thán, Đại Hoàng đã từng tốt xấu trong ngõ nhỏ bá chủ, đánh khắp hẻm vô địch thủ. Làm sao Lâm lão liền thành Phật Di Lặc nữa nha? Ai nha? Ta cái này cho thế nhưng là bỏ ra 500 khối mua thuần chủng thổ tá. Người cái kia chó đất kiều bên trong yếu ớt. Bàng gia dõng dạc nói. Lý Hòa nói, ta nuôi chó cũng không phải vì đấu chó. Bàng gia càng thêm khinh thường. Nuôi cái phế vật có làm được cái gì? Ta vui lòng. Lý Hòa không muốn lại phản ứng. Quay người muốn đi. Ai ngờ Bàng gia giận. Nới lỏng dây thừng. Thổ tá vọt thẳng lấy con chó vàng trôi qua. Lý Hòa vội vàng đem con chó vàng kéo đến phía sau mình che chở. Dùng chân đi đạp thổ tá. Thổ tá đối Lý Hòa kích động. Nhè răng trợn mắt muốn lên nhào. Đột nhiên con chó vàng theo phía sau hắn chui ra. Cũng không gặp dùng cái gì chiêu số. Lập tức liền kẹp lại thổ tá cổ. Thổ tá lắc lư thân thể. Quăng thế nào cũng không ra Đại Hoàng, vừa vội hướng Đại Hoàng thân thể cắn, Đại Hoàng liền mang theo thổ tá xoay quanh tử, thổ tá làm sao đều muốn không lên Đại Hoàng, trên mặt đất đã nhỏ xuống máu, không cần nhìn đều biết là thổ tá, Bàng gia gấp, mau đem chó của ngươi kéo ra, nuôi đầu phế vật có làm được cái gì, Lý Hòa không nhanh không chậm đem Đại Hoàng kéo ra. Bàng gia nhanh lên đi nhìn mình thổ tá, trên cổ của nó đã là một loạt lỗ máu, chỉ là nằm trên mặt đất ô ô gọi. Đại Hoàng khoan thai tự đắc run lẩy bẩy thân thể, miệt thị nhìn một chút thổ tá. Bàng gia khí dậm chân, chỉ vào Lý Hòa mắng, người mẹ nó đem lão tử chó cắn đả thương. Lão tử chưa cắn ngươi chó, là chó cắn chó, là chó của ngươi cắn. Ngươi đến bồi, thế nhưng là ngươi khiêu khích trước a. Ngoặc kép, Lý Hòa tức giận nói, ngươi hôm nay nhất định phải bồi thường tiền. Lão tử chó là bỏ ra 500 khối. Bàng gia đau lòng nhìn xem nằm trên mặt đất không có nhiều xuất khí thổ tá. Muốn đánh nhau, ngoặc kép, Lý Hòa lười nhác dây dưa, liền muốn đánh ngươi thế nào? Bàng gia tiến lên một bước nghĩ vuốt tay áo. Lại phát hiện không mặc vào áo. Rất xương a ngươi. Lăn lộn chỗ nào. Tiểu Uy mang theo hai người tới. Lập tức đem Bàng gia đẩy cái lảo đảo. Uy ca. Bàng gia vừa thấy là Tiểu Uy. Lập tức là mặt mày hớn hở. Tiểu Uy chưa phản ứng hắn. Chỉ là nhìn xem Lý Hòa nói. Ca. Chúng ta Đại Hoàng chính là lợi hại. Cần ngươi nói. Lý Hòa tại Đại Hoàng trên thân kiểm tra một lần, thấy chưa vết thương, mới thở dài một hơi, mau đem người cái kia chó chết ôm đi. Tiểu Uy không nhịn được đối Bàng gia nói, Uy ca, ngươi không nhớ rõ ta rồi, ta là cùng Hồ Lô Tử ca. Bàng gia lại nhìn một chút bao nhiêu vào khí thổ tá. Lại nói, Uy ca chính ngươi giữ lại hầm thịt chó đi. Sau đó cũng không quay đầu lại đi. Lý Hòa nói, người cũng nhận biết lộn xộn cái gì người. Ta căn bản cũng không biết hắn. Ai biết hắn có thể nhận biết ta. Tiểu Uy lại chỉ vào đầu kia thổ tá nói, mang về nhà nấu. Ngoặc kép, thổ tá lúc này trừ hai mắt có thể bánh xe. Sau đó chính là phát ra không có ý nghĩa tiếng ô ô. Lý Hòa đi đến trước mặt ngồi xuống. Gảy xuống chó cổ, phát hiện khí quản còn không có đoạn, ôm về nhà lại nói, Tiểu Uy không dám nói nhảm, cùng mang tới hai người cùng một chỗ đem thổ tá ngẩng lên. Thổ tá khả năng khiên động vết thương. Kêu thanh âm có chút lớn. Thổ tá trên thân đều là máu. Lý Hòa sợ lôi thôi đến sân nhỏ. Trực tiếp đặt ở cửa nhà. Tần sư phó đi ngang qua thấy được. Hỏi Lý Hòa, này làm sao? Cắn trống. Lý Hòa gật gật đầu. Vâng, ta nhìn có hay không biện pháp. Cho chỉ hạ. Tần sư phó chịu nhìn đằng trước xuống. Có thổ nấm mốc làm sao? Ngoạc kép, có, chưa làm bị thương khí quản liền tốt. Ngươi lấy chút thổ nấm mốc làm tới. Lý Hột trở về phòng tìm một bình lớn từ thổ nấm mốc làm. Tần sư phó tiếp tới, đem viên thuốc đổ ra, tìm khối tiểu thạch đầu, răng rắc cho nghiền nát, bột phấn nâng ở thủ hạ, vung đến chó trên cổ, bôi đều đều. Cuối cùng phủi phủi tay nói, được rồi, một tuần lễ sau liền nhảy nhót tưng bừng. Cái này chó khỏe mạnh đây. Lý Hòa nhìn một chút chó răng lợi. Cái này chó cũng nhiều lắm là 2 năm chó linh. Cười nói, tạ ơn a, Tần sư phó, nhà ngươi muốn nuôi chó sao? Nếu không ngươi ôm trở về đi nuôi. Nhà ta đã là 3 đầu. Tần sư phó nhìn xem con chó kia bụng. Lắc lắc đầu nói, người ăn đều không, nơi nào còn có thức ăn cho chó. Lý Hòa biết hỏi không, cái này tần sư phó trôi qua nhiều tinh tế người, chỗ nào cam lòng dùng cơm cho chó ăn. Tần sư phó sau khi đi, Tiểu Uy thử hỏi, ca, nếu không ta ôm đi. Ngoạc kép, ngươi, cái này chó hung người đâu, ngươi có thể cố được. Ngoạc kép. Lý Hòa hoài nghi hỏi, hung cho phải đây, ta phóng tới trong tiệm trông tiệm càng tốt hơn. Hôm trước ta trong tiệm tới tiểu thâu, nếu không phải ta tỉnh táo, không phải để người sờ vuốt sạch sẽ. Lý Hòa suy nghĩ một chút nói, vậy cũng được, trước ôm đi đi, chú ý, tuyệt đối đừng cắn người. Vòng cổ buộc lại, Tiểu Uy miệng đầy đáp ứng, tìm cái xe xích lô. Liền đem đại thổ tá cho cõng đi. Lý Hòa sờ sờ lè lưỡi đại hoàng, khen ngợi nói, ban đêm cho ngươi thêm bữa ăn khuya. Chưa qua mấy ngày, Vũ Đức Hoa gửi tới một phong thư, còn bổ sung mấy tấm hình. Cửa hàng đã làm xong một nửa. Lý Hòa cảm thán đây quả thật là thâm quyến tốc độ. Lúc này mới bao lâu thời gian. Đồng thời còn có nhị bưu tin tức. Nhị Bưu cùng người đánh nhau, vào một tuần cục cảnh sát, vừa mới ra, Bình Tùng cùng La Bồi đến đây. Bình Tùng nói, Vũ Đức Hoa bọn hắn có thể làm cửa hàng, chúng ta có thể hay không làm? Ngoạc kép, Lý Hòa hỏi, ngươi cảm thấy có thể làm? Ngoạc kép, ta nhìn cầu vượt bách hóa làm không tệ, bọn hắn 2 năm này không ít kiếm. Lý Hòa ngẫm lại, sang năm đi. Bây giờ căn bản chưa thích hợp khu vực. Cửa hàng cùng Phó Hà xưởng đồ gia dụng không giống. Xưởng đồ gia dụng chỉ yêu cầu diện tích lớn là được. Đối vị trí không có cái gì lớn yêu cầu. Nhưng là cửa hàng yêu cầu dòng người tập trung địa phương. Mà dòng người tập trung khu vực đều bị công ty tổng hợp. Cung tiêu xã chiếm đâu? Vậy ta biết, ngươi mở cái quán cà phê. Ngoạc kép. Lý Hòa vẫn là nghe Tiểu Uy nói. Bình Tùng che giấu xuống trên mặt bối rối. Ca, 2 năm này ta cũng cùng ngươi kiếm lời không ít tiền. Tiền nhàn rỗi có chút. Ta liền thử mình làm chút ít sinh ý. Một cái Hồng Kông lão bản tìm ta. Nói khẳng định kiếm tiền. Ta liền cùng hắn hùn vốn làm. Rất tốt, có cơ hội liền tự mình làm. Nói với bọn họ chỉ cần không được chậm trễ ta sự tình. Tùy tiện bọn hắn, Lý Hòa nhìn vẻ mặt khẩn trương Bình Tùng. Không có biểu thị phản đối. Ngược lại cảm thấy là nhân chi thường tình. Tài tụ người tán, người tụ tài vung đây là vương đạo. Không phải thần nói, lại chuyện quá đơn giản tình. Lý Hòa trong lòng không có bất kỳ cái gì không thoải mái. Bình Tùng những người này liền tương đương với xã hội hiện đại nghề nghiệp người quản lý. Đi đến bản thân lập nghiệp con đường cũng là chuyện tự nhiên.